ඉදං පුරේ චිත්තමචාරිචාරිකං යේනිච්ඡකං යත්ථකාමං යථාසුඛං තදජ්ජහං නිග්ගහෙස්සාමි යෝනිසෝ හත්තිප්පබින්නං Formerly, this mind went wondering where it lied, as it wished and as it listed. Today, with attentiveness, I shall completely hold it in check, as a mahout holds in check an elephant in must. Pháp Cú, câu 326. Trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm mốc điều voi.